Chương 1176, Nữ tướng 115. Pháp trường sự tình sau khi chấm dứt, Duẫn Song Song vốn còn muốn tuần tra một chút Thanh Lâm huyện quanh thân thôn cùng thổ địa, mắt thấy không hai tháng liền muốn gieo trồng vào mùa xuân, nàng thân là huyện lệnh tự nhiên là muốn quan tâm. Bất quá đáng tiếc, bởi vì lúc trước Duẫn Song Song tại pháp trường thượng ở một ngày, lúc ấy thời tiết hảo cảm thấy không có gì, kết quả trở về liền là phát khởi sốt cao. Lúc này đây ứng Trường An cùng hành việc hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình, một người đổ Duẫn Song Song một chén hoàng liên nước, khổ nàng mấy ngày ăn không ngon gì đó. Duẫn Song Song biết nên thanh tịnh hai ngày hảo hảo dưỡng một dưỡng sinh thể, lúc này đây sở dĩ như vậy dễ dàng liền là bị bệnh, chính là bởi vì lúc trước dẫn người đi mỏ vàng kia một lần bệnh không hảo lưu loát duyên cớ. Được thị trấn công việc bề bộn nàng nào có ở không nhàn nghỉ ngơi, những kia bị cắt đầu lưỡi dân chúng trừ bị người nhà mang đi, còn có rất nhiều căn bản không nhà để về, cần nàng an bài. Đo đạc thổ địa, phân phát cứu tế lương thực, xây phòng, những người này thân thể không tốt, trọng lao động chân tay khẳng định chịu không nổi, Duẫn Song Song còn muốn tính toán giúp bọn hắn tìm một thoải mái chút sinh hoạt phương pháp. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Duẫn Song Song chỉ nghĩ tới chăn thả, Thanh Lâm huyện bên ngoài có rất lớn một mảnh bình nguyên, chất đất tuy rằng không được tốt lắm, trùng hoa màu thu hoạch khẳng định không tốt, nhưng có thể đại diện tích gieo trồng tử vân anh. Tử vân anh là một loại phân xanh, sinh trưởng thời điểm không thế nào soi mói thổ địa, là thiên nhiên phân. Tại làm ruộng lúc trước trồng một cha tử vân anh, đợi đến muốn trồng lương thực lúc trước đem tử vân anh đều lật ra đến chôn ở ruộng, chính là vì thổ địa bón phân, mập hiệu quả cực tốt. Tử vân anh trừ là phân xanh, gieo trồng có thể nuôi, vẫn là một loại thượng hảo có nuôi súc vật đều thích. Hơn nữa tử vân anh đặc biệt chịu rét, một năm bốn mùa đều có thể gieo trồng, hơn nữa bốn mùa nở hoa, có thể một cha tiếp một cha trồng mà không cần lo lắng thương địa chăn thả so sánh làm ruộng mà nói, dễ dàng quá nhiều. Về phần tử vân anh gieo trồng, nhu nhược lương thực như vậy nghiêm cẩn mệt mỏi như vậy, chờ bọn hắn thân thể dưỡng hảo sau, điểm ấy lao động năng lực vẫn phải có. Duẫn Song Song lập tức đi tin thỉnh hoàng đế hỗ trợ tìm tử vân anh mầm móng, thuận tiện đem tử vân anh tác dụng nói một chút, triều đại cũng không có sử dụng phân xanh tiền lệ. Duẫn Song Song cố ý cùng hoàng thượng phổ cập khoa học một chút vài loại thích hợp khác biệt địa phương sinh trưởng phân xanh, nhượng hoàng đế tìm mấy cái địa phương thực nghiệm một chút sử dụng phân xanh hiệu dụng, sau đó mở rộng một chút. Duẫn Song Song tính toán làm cho người ta nuôi dưỡng chút như cùng dương, dương là nay tương đối phổ biến làm cho người ta ăn thịt. Cổ nhân thường ăn là thịt dê mà không phải thịt heo, mà ngưu thì là cày ruộng chi dùng. Nay làm ruộng toàn dựa vào nhân công, lại không có nuôi dưỡng trường, muốn nuôi bỏ toàn dựa vào có ngưu người ta chính mình sinh sôi nảy nở như vậy một đầu hai đầu, căn bản chính là như muối bỏ biển. Nuôi dưỡng phiền toái nhất chính là một chút, nhóm lớn nuôi dưỡng cơ hồ tất nhiên sẽ xuất hiện ôn dịch vấn đề, hiện đại nuôi dưỡng vì cái gì có thể thành quy mô, chính là bởi vì có các loại dược vật có thể phòng hở. Mà cổ đại chưa từng có nhân nghiên cứu cái này, mọi người không khống chế được ôn dịch mang đến tổn thất, liền chỉ có thể chút ít nuôi dưỡng, cứ như vậy thịt nơi phát ra ít, giá cả cao, tự nhiên ăn được khởi nhân liền không nhiều. Mặc dù nói liền tính Thanh Lâm huyện làm ra nuôi dưỡng trường, cũng chỉ có thể bán cho những kia nhà cao cửa rộng cùng giàu có người ta, nhưng nuôi dưỡng trường quy mô có thể làm lớn ra, liền không lo địa phương khác không thể mở rộng. Chỉ cần nuôi dưỡng trường cũng đủ nhiều. Trung quy một ngày thiên hạ sở hữu dân chúng đều có thể ăn thượng đủ, liền tính không phải mỗi ngày ăn, cũng không đến mức quanh năm suốt tháng chỉ có thể ăn như vậy một hai lần. Duẫn Song Song tại Nam Cung Song Song một đời kêu y thuật cực cao, đáng tiếc nay nàng chỉ có nhớ, lần nữa học thầy thuốc cũng căn bản không còn kịp rồi. Bất quá có hành việc cùng ứng Trường An cái này hai cái y thuật người tốt vô cùng tại, Duẫn Song Song liền tính toán nghĩ cái gì biện pháp, nhượng hai người kia hỗ trợ nghiên cứu một chút. Hành việc đến là đơn giản, chỉ cần mở miệng lấy hắn tính cách hẳn là sẽ đáp ứng, nhưng mà ứng Trường An liền có chút phiền toái, người này tính tình kiên ngạo, so hành việc cái này dám cho hoàng đế uống hoàng liên nước còn cố chấp. Hơn nữa ứng Trường An còn thích khiêu chiến nghi nan, phi nghi nan tạp bệnh không nguyện ý ra tay, nghi nan tạp bệnh Duẫn Song Song trong lòng vừa động, đột nhiên liền có điểm ý tưởng. Sáng sớm, ứng Trường An lại đột nhiên phát hiện huyện nha trong hoa viên hơn vài cái ốm yếu động vật. Heo bỏ dê gà vịt ngông cái gì cần có đều có. Bởi vì này chút động vật đều sinh bệnh, trên người mùi hết sức không dễ ngửi, ứng Trường An cái này mày lập tức liền nhíu lại. Nhìn ôm lò sưởi tử, khoác áo choàng, đứng ở trong sân đánh giá này đó ốm yếu động vật dẫn song song, ứng Trường An mày nhất thời liền khơi mào đến. Ngươi làm nhiều như vậy ốm yếu động vật lại đây, còn chạy đến nơi đây đến, là sợ ngươi thân thể quá tốt không thể bị lây bệnh thượng bệnh, vẫn là ngươi cảm thấy động vật bị bệnh truyền không đến trên thân người cho nên không sợ hãi? Dẫn song song cũng không thèm để ý ứng Trường An miệng châm trọc, thanh thiện cười nói, vốn ta là muốn nghiên cứu ra một loại phương thuốc, có thể dự phòng cùng trị liệu xúc vật dịch bệnh. Cho nên ta liền nghĩ đến ứng đại phu cùng hành ngự y y, hai người các ngươi y thuật tinh xảo, một cái phương thuốc hẳn là không làm khó được các ngươi. Bất quá ngược lại vừa tưởng, hai người các ngươi đều là chữa người, không nên am hiểu trị liệu xúc vật, tuy rằng đều là chữa bệnh, nhưng tục ngữ nói khác nghề như cách núi. Mong rằng đối với các ngươi tới nói cho xúc vật chữa bệnh hẳn là xem như một loại khác loại nghi nan tạp bệnh, ta còn là không làm khó dễ các ngươi tốt, cho nên ta đang nghĩ tới làm cho người ta đem này đó động vật xử trí như thế nào đâu. Duẫn song song ngay từ đầu lúc nói ứng Trường An vẻ mặt vẫn khinh thường nhìn, chờ Duẫn song song nói đến nghi nan tạp bệnh thời điểm, ứng Trường An trong lòng chính là vừa động. Bất quá tuy rằng trong lòng vừa động, ứng Trường An vẫn là không lên tiếng, nhưng mà chờ Duẫn song song nói không làm khó dễ bọn họ sau, ứng Trường An lông mi lập tức dựng đứng lên, đối Duẫn song song xem thường hắn bất mãn hết sức. Lúc này, nghe theo Duẫn song song phân phó bọn hạ nhân đã muốn bắt đầu ra bên ngoài thanh lý này đó ngã bệnh động vật. Ứng Trường An cảm thấy một gấp, lập tức giơ tay vung lên, đều cho ta chờ, kéo ta trong sân đi, nhân ta điều trị, ta cũng không tin này đó động vật ta không trị được. Nói xong ứng Trường An còn hầm hừ ngang Duẫn song song một chút, chắp tay sau lưng quay người lại đi, Duẫn song song sau lưng hắn bật cười, cái này ứng Trường An tuy rằng tuổi tác không nhỏ, cùng nhân quen thuộc sau, lại tùy hứng giống như tiểu nhi. Cũng thua thiệt người bên cạnh cũng làm cho hắn, liền nhìn tử cùng hắn mũi kim đối dâu hành Việt đều tại không dấu vết để cho hắn. Đại nhân, uống chén trà nóng đi. Liền tại Duẫn song song vì ứng Trường An nhập uống cao hứng thời điểm, một bên Cao Nhã bưng chén trà đi tới, trà tự nhiên là dược trà. Duẫn song song tiếp nhận Cao Nhã trong tay chén trà, túi đầu uống một ngụm mang theo cay đắng, tuyệt đối xưng không hơn uống ngon nước trà, cuốn tóc quăn khổ đầu lưỡi, nay nàng vị giác là càng ngày càng chậm chạp. Nắm chén trà nón thủ, Duẫn song song nhìn về phía bên người ngoan ngoan Cao Nhã, ta đã nói qua chuyện lúc trước bất kể, sự kiện kia ta cũng không có để ở trong lòng, ngươi cũng có chính mình yên phấn các muốn kinh doanh, làm gì ở bên cạnh ta lãng phí thời gian đâu.